dáng hình thước tha yêu kiều. Chiều trên bến đời nghe lòng dân dương câu hò, dòng sông nhẹ trôi em qua cuốn ngàn cánh qua. Duyên dáng quê hương đẹp xinh áo em bà ngắm trăng nên kiều để xa lòng luôn thương nhớ. Đất quê thanh bình muôn đời ấm tình miền Tây, Tiền Giang sông nước vui đôi bờ, sông Tiền dũng đắp hương phù sa cho cây trái đơm hoa. Ngọt ngào lòng ta khi về thăm đất quê thanh bình, Gò Công Tân Phước Mỹ Tho lòng không bối xóa, xin khắc vào tim người ơi mai tôi về lòng nhớ thương hoài. Long An sâu đậm bao tình, ôi dòng nước xanh mộng mơ bao ngày chảy trong trí nhớ, ghi dấu oai hùng dàm cỏ đông một thuở liệt quân. Vĩnh Hưng quê mình thắm tươi màu cây lúa mới, Long An dương mình lớn lên theo nhịp đời vui. Cà Mau đất mùi người ơi, rừng xanh xanh thắm u minh, vang tiếng cái nước nằm căng, đẹp thay ánh trăng sông trèm, đầm dơi tôm cá ngàn muôn, lòng sao say đắm tình thương đất nước mình, ta đưa bước chân về. Ai đến thăm đất Ba Tri đắm say xứ dừa, vì dù gió hát như dẫn ghi dấu nơi đây bóng dáng kiều hùng người con gái năm xưa. Ôi Bến Tre quê nhà luôn đón đợi người xa, nhắn ai về dùng đất phen hồng, làng hoa xa đẹp ngát hương đón chào mùa xuân. Về đây cùng ngắm sen tháp mưa, lại dùng muôn đời vang tiếng lò nêm. Về thăm Cao Lãnh Tam Nông, đồng tháp rạng ngời dân đời hương qua. Đây Hầu Giang thương nhớ bao lâu rồi, hương vị quê hương bưởi thơm ngọt lành xuôi dòng về thăm xứ thơ Châu Thành. Thương làm sao dòng kinh Nga bay ghé chiếu ngày xưa, còn neo bên đó hay không, hay nhổ xào trôi giạt về đâu. Về Kiên Giang rồi qua Phú Quốc, ghé núi Tô Châu, mình về biển xanh Hà Tiên, gió nghiêng nghiêng hòn Phú Tư tiếng vang bao đời. Về Kiên Lương nghe lòng dân dương thương bến sông Gò Quao, bao la tình biển bạc đồng xanh. Hãy bằng cá chốt trên bờ như là chiều châu tan tình tan tính tính tan. Cùng về An Giang thăm núi Sam làng bè châu đốc đến Long Xuyên đẹp sao quê nhà tình quê hương mến thương trang hòa thoáng xa xa tiếng ai họ cho lòng lần lần mến thương nhiều dễ dùng tri tôn làm sao quên chớ mới người ơi dù xa xôi xin chớ quên giọng kênh vĩnh tế mến thương sao miền tây quê mình về nơi đây dân dương bao tình ta đưa nhau xuôi về cùng ăn bánh bí Sóc Trăng dùng thơm quê mình ôi mến thương ân tình ai đâu về vì quên dấu xa biệt ngàn phương mai tôi xa nơi này lòng nghe lưu luyến dân dương thương mỹ xuyên châu thành ôi ngã năm an lành xin ghi tạc vào tim không bao giờ nhạt phai tôi qua thăm đất Phù Sa đẹp tươi tên Bình Minh tiếng vang muôn đời trái ngọt nơi miền Tây Vĩnh Long tiếng thơm bao đời thiên đường bưởi năm roi đừng quên trái ngon thanh trà hương đậm đà khó quên ta đưa nhau đến quê hương cầu kè thân thương bao năm trong lòng luôn giữ trà Vinh thanh bình về Càng Long nhớ thương Tiêu Cần thèm bánh tét quê hương nhớ về trà cũ người ơi trọn đời không quên nhớ về trà cũ người ơi trọn đời không quên.